Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, quay con thoi. Đám người một trận cười ngất. Cái kia nhân viên tiếp tân khóe miệng co quắp một trận. Nhưng lại không thể không chứa thụ sủng nhược kinh bộ dáng nói. Khách khí, Không Phong thiếu gia, ngươi thực sự là quá khách khí. Tranh tài sắp tiến hành. 7 người trực tiếp hỗn chiến. Chơi quay con thoi. Thẻ đánh bạc ấn xong bị loại. Thời gian một đến. Thẻ đánh bạc nhiều nhất 3 người ra biên. 7 người ngồi ở trên một cái bàn. Lộ ra phá lệ cảnh đẹp ý vui. Bởi vì 7 người bên trong thì có 3 cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Chính là không có tranh tài. Làm nhìn xem cũng đẹp mắt a. 4 cái nam tuyển thủ cũng không sai. Vân Lạc liền không cần phải nói. Xoáy đến bỏ đi. Không biết mê đảo ở đây nhiều thiếu nữ tính người xem. Cái kia gọi snooker mặc dù không có Vân Lạc xoáy. Nhưng lớn lên cũng không kém. Một thân thân sĩ cách ăn mặc. Đặc biệt chiêu những cái kia thiếu nữ hoa quý ưa thích. Nurse phiêu phì thể tráng. Lớn lên liền cùng con bê con giống như. Là những cái kia dục cầu bất mãn. Khuê phòng oán phụ yêu nhất. Hơn nữa lúc này. Mọi người mới phát hiện Yến Phong kỳ thật cũng thật đẹp trai. Thậm chí không thể so với Vân Lạc kém bao nhiêu. Liền là khí chất bên trên kém quá xa. Xem xét tựu khiến người chán ghét. Rất dễ dàng liền bỏ qua hắn anh tuấn tướng mạo. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong cái này tương đương với vòng bán kết một trận giao đấu. Nhất là những cái kia trên người bọn hắn áp trọng chú những người kia càng là treo lên trái tim nhỏ. Những người này ra biên hay không? Thế nhưng là trực tiếp quan hệ bọn họ trận này đánh cược thắng thua. Bắt đầu tranh tài, chia bài là một cái ước chừng 15-16 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương. Khuôn mặt tinh xảo liền cùng đau tức giống như, dáng người lại nóng nảy dị thường. Thân trên chỉ có một kiện so áo ngực lớn hơn không được bao nhiêu quần áo. Yến Phong cũng hoài nghi nàng động tác hơi lớn một chút mà nói. Hai tên kia có phải hay không liền sẽ đụng tới. Hạ thân một kiện đi thẳng đến bẹn đùi nhi váy ngắn. Một đôi trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp nhìn ở trong mắt đều cảm thấy thẳng chói mắt. Yến Phong nhìn chằm chằm chia bài nhìn cả buổi mới thu hồi ánh mắt của mình. Trong lòng mắng, mẹ, cái này nhất định là cố ý. Có chủ tâm câu dẫn lão tử con mắt, để cho lão tử phân tâm. Hừ, lão tử mới không bị ngươi lừa. Quả nhiên, chia bài tại sao bài thời điểm, trừ hắn tất cả mọi người tại lưu ý chăm chú nhìn. Lúc này còn có tâm tư đi xem mỹ nữ. Đoán chừng kỳ trước đổ thần giải thi đấu cũng chỉ có một mình hắn. Chia bài niên kỳ mặc dù không phải rất lớn, bất quá sao bài thủ pháp lại vô cùng thuần thục. Quả thực liền cùng làm ảo thuật giống như bài poker ở trong tay nàng tung bay, trượt ra ngàn vạn tàn ảnh. Tất cả mọi người cảm giác trong tay nàng bài poker đã bay ra ngoài. Thế nhưng là những cái kia bài poker liền cùng có một sợi dây kéo lấy con diều một dạng. Nhẹ tay nhẹ hất lên. Tất cả bài poker lại trở về trong tay nàng. Các vị, có thể bắt đầu rồi. Chia bài đem bài poker chỉnh tề để lên bàn nói. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị đi cầm bài thời điểm. Cái kia nurse đột nhiên đưa tay ra nói. Chậm. Ta muốn nghiệm bài, mặc dù đổ thần giải thi đấu bên trên tại bài poker động tay chân hiện tượng cực ít, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tất cả nghiệm bài là cho phép, được cho phép về sau. Nurse chỉ là lấy tay tại bài poker bên trên vỗ nhẹ. Lên đường, tốt rồi, không có vấn đề. Yến Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng bên cạnh Hải Liên Dung hỏi. Vì sao kêu nghiệm bài? Đám người gương mặt hắc tuyến, liền nghiệm bài cũng không biết là cái gì liền dám tới tham gia đổ thần giải thi đấu. Nhà ngươi điên rồi, làm Hải Liên Dung phi thường có kiên nhẫn nói cho hắn biết. Nghiệm bài chính là kiểm nghiệm một lần bài poker có không có động thủ chân về sau. Hắn lập tức liền kêu nói, chậm đã, ta cũng muốn nghiệm bài. Mấy cái đang chuẩn bị đưa tay bắt bài tuyển thủ đành phải lại rút tay về. Chỉ thấy Yến Phong một tay lấy bài poker tóm lấy. Sau đó rút ra một tấm. Tê một lần liền xé thành hai nửa nhi. Toàn trường lập tức cũng là biến sắc. Chẳng lẽ bài xì phé này thật sự có vấn đề? Chỉ thấy Yến Phong đem xé rách bài poker giao cho Hải Liên Dung. Sau đó gãi đầu nói. Người giúp ta xem một chút. Bài xì phé này có vấn đề hay không? Bịch, bịch. Không cần nhìn cũng biết là có người không cẩn thận một đầu mới ngã trên mặt đất. Hải Liên Dung tính tình liền xem như cho dù tốt. Lúc này cũng cắn răng nói. Không có vấn đề. À, không có vấn đề vậy là tốt rồi. Yến Phong liền xé rách bài poker lại cắm đi vào. Thả lại trên mặt bàn nói. Ta nghiệm bài kết thúc. Có thể bắt đầu rồi. Cái khác 6 tên tuyển thủ cũng là mặt đen lên. Nha, bài đều bị ngươi xé rách. Còn bắt đầu cái giám a. Đành phải bất đắc dĩ để cho chia bài một lần nữa lấy thêm một bộ tới. Bài cầm qua rồi về sau. Rốt cục thuận lợi bắt đầu. Mỗi người át chủ bài phía trên mặt bài là như vậy. 8, 9, 10, G, Q, K, A. Hơn nữa còn cũng là thuần một sắc ách bích. Cái này mặt bài vừa ra. Toàn trường người đều trợn tròn mắt. Ta dựa vào. Cái này tình huống gì? Đương nhiên, chỉ là cái này mặt bài cũng không thể đại biểu cái gì. Có thể là như vậy mặt bài thoạt nhìn cũng quá mức trùng hợp a. Thậm chí trùng hợp đến làm cho người cảm thấy có chút cổ quái. Một chút cao thủ cờ bạc lập tức cũng là hai mắt sáng lên. Bởi vì tại cao thủ chân chính trong mắt, trên chiếu bài căn bản lại không tồn tại cái gì trùng hợp. Đối với lá bài thứ nhất liền rõ ràng lấy cổ quái. 7 người bên trong có 6 cái cũng là gương mặt ngạc nhiên. Chỉ có Yến Phong một người gương mặt không quan trọng. Đang quan sát hắn biểu tình người hữu tâm trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ người này thật là cao thủ tuyệt thế? Bọn họ vì sao đều loại vẻ mặt này a? Ta xem bài này mặt cũng rất tốt nha. Lớn nhất một lốc, đấu địa chủ. Không phải dùng lựu đạn nổ không thể. Bằng không thì hơn. Yến Phong chỉ bàn đánh bài nói. Lá bài thứ hai đi ra. Lần này đại gia là thật trợn tròn mắt. Nếu như vừa rồi chỉ là trùng hợp. Vậy lần này liền thực sự là gặp quỷ sống. Chỉ thấy mặt bài xuất hiện lại là thuần một sắc hồng đào 8. 9, 10, G, Q, K, A. Chỉ bất quá tuần tự lại phản ngược trở lại. Nói đúng là, trước đó cầm tới ách bích 8. Hiện tại lấy được hồng đào A. Cầm tới ách bích A là lấy được hồng đào 8. Ông trời ơi, chẳng lẽ trên thế giới có quỷ không? Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Có người kinh thanh kêu lên. Một lần là trùng hợp. Hai lần đó là cái gì? Chẳng lẽ không phải gặp quỷ sống sao? Ngoại vi người xem cảm giác trừ khiếp sợ ra cũng không cái gì khác. Dù sao chỉ là xem kịch nha. Nhưng thân ở cực cục người bên trong nhưng đều là bắt đầu lo lắng. Làm một cái dân cờ bạc đánh cực cục mất đi khống chế thời điểm. Liền đã không có tuyệt đối thắng nắm chắc. Nhưng khi bài của mình cũng mất đi khống chế thời điểm. Tất thua không thể nghi ngờ. Cái này một cái ta nhận thua. Nurse lau chán một cái mồ hôi lạnh. Đem bài của mình ném. Ở đây tối thiểu có nhiều hơn phân nửa người đều phi thường không minh bạch. Vì sao chỉ phát 3 tấm bài? Cái này nurse vì sao liền vứt bỏ bài nhận thua? Nhưng cao thủ chân chính lại không cho là như vậy. Mặt bài xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy. Chỉ có một cái giải thích. Ở trong đó xuất hiện cao thủ. Coi hắn cảm thấy mình không phải người cao thủ này đối thủ thời điểm. Còn không nhận thua. Chẳng lẽ muốn thua đến cùng càng thêm mất mặt sao? Trừ bỏ Yến Phong. 5 người khác mặc dù không có tại chỗ nhận thua. Nhưng biểu lộ cũng không phải rất tự nhiên. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy bài này liền cùng gặp quỷ giống như. Tấm thứ 3 rõ bài phát ra. Nhìn xem mặt bài rốt cục khôi phục bình thường. Không còn quỷ dị như vậy. Đám người rốt cục thở dài một hơi. Bây giờ mặt bài liền hiển tạp luận vô chương. Bình thản không có gì lạ. Tốt nhất bài chính là Yến Phong một tấm ách bích 8. Hồng đào A cùng một tấm 8 cơ. Vận tâm 3 tấm G. Mà snooker thì là ách bích A. 8 cơ cùng một tấm hoa mai A. Những người khác là một thanh nát bài. 10 triệu. Vận tâm phi thường yêu nhã ném ra kế hoạch của chính mình. Ta không cùng, ta không cùng, ta cũng không cùng. Vân Lạc, Đằng Vũ Thanh Diệp cùng Tô Thiến đồng thời vứt bỏ bài. Trong tay bọn họ bài đã không có khả năng thắng nổi Vận Tâm. Vận Tâm do dự một chút, nói, cùng ngươi 10 triệu. Đến phiên Yến Phong, chỉ thấy hắn ngây ngốc chỉ snooker cùng Vận Tâm mặt bài hỏi. Ba người chúng ta người bài ai to lớn nhất? Đám người gương mặt hắc tuyến. Người ngay cả ai bài to lớn nhất đều không biết. Còn có mặt mũi tới tham gia đổ thần giải thi đấu. Chiếu hiện tại đến xem. Là Vận Tâm to lớn nhất. Snooker thứ nhì. Người nhỏ nhất. Hải Liên Dung nói. A, ta nhỏ nhất à. Yến Phong có chút thất lạc nói. Đang lúc mọi người cho rằng Yến Phong chuẩn bị vứt bỏ bài thời điểm. Đã thấy hắn ném ra ngoài 10 triệu thẻ đánh bạc về sau. Lại đem còn dư lại thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Nói, cái kia ta quay con thoi tốt rồi. Cái gì? Vụt một lần, có người từ trên ghế bắn lên. Nha, ngươi có lầm hay không a? Mặt bài ngươi nhỏ nhất. Hơn nữa còn có một tấm bài. Ngươi liền quay con thoi. Ngươi là đang đùa người chơi nhi sao? Nhìn thấy mọi người biểu tình trên mặt, Yến Phong hỏi, làm sao? Không có khả năng quay con thoi sao? Còn là ta quay con thoi tư thế không đủ soái. Ta thế nhưng là dựa theo đổ thần, bên trong phát ca tư thế học. Nếu như không đủ soái, ta lại đến một lần tốt rồi. Quỷ mới sẽ đi nhìn tư thế của hắn rốt cuộc có đẹp trai hay không. Chỉ là tất cả mọi người cảm thấy, bên ngoài ba tấm di, hai tấm A, hắn liền hai tấm 8, không thứ bậc 5 tấm bài đi ra liền quay con thoi. Nha, người có bị bệnh không? Ta không cùng. Vận Tâm liền thứ 5 chương cũng không cần. Trực tiếp vứt bỏ bài. Bởi vì nàng biết rõ đến mức độ này. Cao thủ thần bí kia nhất định chính là Yến Phong cùng snooker một cái trong đó. Nhưng vô luận là cái nào, nàng đều không có cơ hội thắng. Bởi vì tất nhiên ngay từ đầu ngay cả tiếp theo xuất hiện hai lần quỷ dị mặt bài. Nàng kia liền tuyệt đối không có khả năng cầm tới 4 tờ gì. Cái kia đánh bia, tới phiên ngươi. Yến Phong cười hì hì nhìn chằm chằm snooker nói. Cứ việc snooker một vị ra vẻ chấn định, nhưng trong ánh mắt còn là lộ ra một chút bất an. Nói, ta theo, ta là 3 tấm A, ta cũng không tin ngươi hội cầm 4 tờ 8. Nói xong, snooker đem kế hoạch của chính mình toàn bộ vứt ra ngoài. Hắn biết mình át chủ bài là một trương phương khối A. Tăng thêm hắn bài trên mặt 2 tấm, tổng cộng là 3 tấm A, mà Yến Phong mặt bài bên trên chỉ có 2 tấm 8. Át chủ bài cũng là 8, cũng chỉ là 3 tấm. Cuối cùng một tấm bài còn không có phát hạ đến, là 8 khả năng quá nhỏ. Kết thúc rồi. Xem ra cái này một cái ta là nhất định phải thua. Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói. Snooker nhìn xem chia bài cười nhạt nói. Mời chia bài A, bài phát ra. Yến Phong chỉ là một tấm 5 cơ. Nằm ở snooker trước mặt rõ ràng là một trương phương khối 8. Cái này mang ý nghĩa Yến Phong căn bản liền không khả năng là 4 tờ 8. Ha ha, người nhất định phải thua. Ta là 3 tấm A. Snooker hưng phấn cười ha hả, không còn có phía trước thân sĩ khí độ, thắng thua đã định, snooker 3 tấm A, mà Yến Phong nhiều lắm là cũng chính là 3 tấm 8. Nhất định phải thua, Hải Liên Dung sắc mặt lập tức biến thành màu cho tàn. Yến Phong cuối cùng vẫn thua, hắn bị loại cũng liền mang ý nghĩa Hải Vương Bang đã mất đi tiếp tục tham gia đổ thần cuộc tranh. Tài tư cách, dựa vào. Dọa lão tử nhảy một cái. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đây. Nguyên lai là một cái ngốc sâu. Có người nhịn không được kêu lên. Vừa rồi Yến Phong quay con thoi thời điểm. Mặc dù rất nhiều người không tin. Nhưng vẫn là có người cho rằng Yến Phong là đã tính trước. Nhưng không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.